Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, toàn thế giới X đều phải chết. Ngay tại chỉnh đốn một mảnh hỗn độn văn phòng, Hoàng Minh Phong bỗng nhiên nghe được Trương Hàm Ngữ mang theo cảm xúc tiếng kêu. Trong nội tâm cũng là lộp bộp một chút, biết chắc là có cái gì không lợi cho mình sự tình. Kết quả là, nó nhanh chóng trước quay về máy tính trước mặt, muốn dùng camera giám sát nhìn xem Trương Hàm Ngữ bên kia chuyện gì xảy ra. Nhưng là, một chút mở hình ảnh, lập tức giật nảy mình, bởi vì camera hoàn toàn bị rút lên, hình ảnh là một mảnh đen kịt. Nó làm đến cuối cùng hình ảnh, liền nhìn thấy Trương Hàm Ngữ thò tay đem camera rút ra trong nháy mắt. Không tốt, nhìn tới là bị Trương Hàm Ngữ phát hiện. Ta đến nhanh chóng tìm cái cớ thật hay. Trong mắt gian rảo vừa chuyển, Hoàng Minh Phong chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức, từ trong túi lấy ra một cái son môi, hướng bờ môi của mình bên trên bôi một chút, liền đẩy ra Trương Hàm Ngữ cửa phòng làm việc. Hàm Ngữ, ngươi tìm ta? Hoàng Minh Phong nhìn trước mắt Trương Hàm Ngữ, quả nhiên tay nàng chỉ tới trên bàn cái kia camera. Chất vấn, Hoàng Minh Phong, ta hy vọng ngươi cùng ta giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phòng làm việc của ta bên trong, vì sao lại có 3 cái camera giám sát? Ta nhớ được không tệ lời nói, cái kia bút máy là ngươi lấy ra à? Đúng, không sai, liền là ta. Hàm Ngữ, ta cái này không phải là bởi vì lo lắng ngươi, lại sợ nhiều lần tiến đến biết nhiễu đến ngươi làm việc hoặc là nghỉ ngơi, nguyên cớ mới lắp đặt 3 cái camera. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có muốn đánh cắp công ty cơ mật ý tứ, chỉ là thuần túy quan tâm ngươi. Tại nói phen này không hợp thói thường viện cớ thời gian, Hoàng Minh Phong hoàn toàn là cây ngay không sợ chết đứng, mà càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, như vậy miễn cưỡng viện cớ, Trương Hàm Ngữ thế mà thực sự tin tưởng, lại có chút cảm động tán thưởng nói: Minh Phong, cho dù ngươi cách làm này làm ta phản cảm, nhưng là, ngươi ý ta nhận, cảm ơn ngươi, chỉ là ta không quen dạng này bị người giám thị lấy, về sau không muốn làm chuyện như vậy. Tốt, Hàm Ngữ, nếu ngươi không thích, hủy đi là được. Hoàng Minh Phong cực kỳ đắc ý nói, nó liền chắc chắn nói như vậy Trương Hàm Ngữ sẽ tin tưởng. Bởi vì nó vừa rồi tại trên môi kéo xuống đến son môi cũng là một loại đạo cụ, gọi là nói thật son môi. Nói thật son môi, bôi lên tại trên môi phía sau, đối người nói chuyện, chỉ cần có nhất định hợp lý tính, đối phương liền sẽ hoàn toàn tin tưởng. Ân, Minh Phong, cái kia ngươi ngồi xuống. Lần trước ngươi không phải đưa ra mấy người sự tình điều động vấn đề à? Ngồi xuống, ta theo ngươi từ từ nói. Cái này, camera giám sát, sự tình, thế mà cứ như vậy bị lừa gạt. Trương Hàm Ngữ nghiêm trang ngồi trên ghế muốn cùng Hoàng Minh Phong nói công ty chính sự. Tốt, Hoàng Minh Phong trong lòng cũng là thở dài một hơi. Thế nhưng là vừa ngồi trên ghế, trên mông cái kia đâm vào trong thịt, chỉ có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài lại không rút ra được cây xương rồng gai liền đột nhiên một đâm. Ôi, đau chết mất, đau đến Hoàng Minh Phong kêu lớn lên. Minh Phong, ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái à? Trương Hàm Ngữ quan tâm hỏi. Không có, không có gì. Hoàng Minh Phong nước mắt đều mau ra đây, nhưng vẫn là khoát khoát tay nói, không có gì liền ngồi xuống, chúng ta từ từ nói a. Trương Hàm Ngữ còn nói thêm, không không không, Hàm Ngữ, ta đứng liền tốt, đứng liền tốt. Hiện tại Hoàng Minh Phong căn bản không có cách nào ngồi a, liền ngay cả đứng, trên mình cái này mấy nơi đều là đau đến không được. Hiện tại nó cấp thiết nhất liền là muốn lập tức đến bệnh viện, đem những thứ này dị vật đều theo trong thân thể lấy ra. Vậy được rồi, mấy người này sự tình điều động, ta cho là muốn như vậy. cùng Hoàng Minh Phong nói một hồi công sự phía sau, Trương Hàm Ngữ đem bên cạnh quýt mèo con meo meo bế lên, giao cho Hoàng Minh Phong, nói, công ty sự tình chỉ chút này, buổi tối ta còn muốn ở công ty tăng ca xử lý một chút văn bản tài liệu. Minh Phong, phía trước đã nói, hôm nay meo meo đánh vaccine phòng bệnh, liền làm phiền ngươi dẫn nó đi. Không có vấn đề à? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Hàm Ngữ, loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta à? Không có chuyện gì khác. Ngươi nhanh chóng việc khó. Ta thu thập một chút, liền mang meo meo đi. Theo Trương Hàm Ngữ trong tay tiếp nhận quýt mèo con meo meo phía sau, Hoàng Minh Phong cả người đều vô cùng hưng phấn lên. Nó các loại giờ khắc này đơn giản là quá lâu. Phía trước meo meo một mực tại Trương Hàm Ngữ bên cạnh, cơ hồ là như hình với bóng. Nó căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa, nó cũng là thật vất vả, cố ý nhiều lần chủ động để meo meo tới kẹp nó cùng bắt hắn, khiến cho meo meo thành công trở thành nó chán ghét nhất mèo. Như vậy, nó liền có thể dùng giống loài diệt tuyệt thể tới diệt trừ trên cái tinh cầu này toàn bộ mèo. Ha ha, chỉ muốn trừ hết cái này mèo, Trương Hàm Ngữ liền sẽ triệt triệt để là ta. Lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt mèo lồng, Hoàng Minh Phong đem meo meo cho tát đi vào, sau đó liền nghênh ngang theo trong văn phòng ra ngoài, chuẩn bị trước tiên đánh xe đi bệnh viện nhổ gai cùng mẩu thủy tinh, sau đó lại về nhà làm chính sự. Mà nó theo thư ký trong văn phòng đi ra thời điểm, Lâm Diệp đang cùng Giang Hùng Thiên lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Yên tâm đi, Giang đại thiếu, ta Lâm Diệp lúc nào lừa qua ngươi? Cái kia Hoàng Minh Phong đã, lời còn chưa nói hết, Lâm Diệp liền mở to hai mắt nhìn, xuyên thấu qua phòng khách thủy tinh tường, liếc mắt liền thấy được Hoàng Minh Phong sống sờ sờ theo thư ký trong văn phòng đi ra, trong tay còn cầm con mèo lồng. Ngoạn tao, gặp quỷ, Lâm Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu. Nó không hiểu a, rõ ràng vừa rồi Liệp Sát Giả ý thức nói cho nó đã thành công đánh chết Hoàng Minh Phong a. Vì sao, cái này mới qua không tới nửa giờ, Hoàng Minh Phong lại sống lại. Đây cũng quá gian lận a, Diệp ca, này sao lại thế này? Hoàng Minh Phong đang yên đang lành a. Hơn nữa, vừa rồi ngươi từ trước đến nay ta cùng một chỗ, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là kiếm tiên hay sao? Có thể cách không lấy người đầu. Giang Hùng Thiên bĩu môi, cũng là càng xem cái kia Hoàng Minh Phong vượt khó chịu. Cũng đúng, mặc kệ là người nam nhân nào, nhìn thấy chính mình vị hôn thê tìm một cái hèn hạ nam nhân thư ký, trong nội tâm làm sao có khả năng không cách đáp đây? Chờ một chút, có điểm loạn, ta đến vuốt một vuốt. Lâm Diệp nhanh chóng lần nữa sử dụng quét hình, trực tiếp phong tỏa Hoàng Minh Phong cá nhân tình trạng, muốn nhìn một chút, tại Hoàng Minh Phong trên mình, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Quét hình thành công, đi qua kiểm tra, quét hình đối tượng trên mình tại trước đây không lâu mới vừa dùng lối đi nhỏ cỗ thế thân búp bê, cùng nói thật son môi, đồng thời mà còn có duy trì liên tục tính trạng thái đạo cụ thái độ chuyển đổi nghi. Đồng thời, quét hình cũng cấp ra mấy cái này đạo cụ thể thuộc tính. Ngoạn tao, thế thân búp bê loại này đạo cụ, không phải đợi tài, nhiều một cái mạng a. Thật là buồn nôn, đều mẹ nó bị ta làm chết khô, còn có thể phục sinh, còn có... Cái kia nói thật son môi nó hẳn là đối Trương Hàm Ngữ tác dụng. Lâm Diệp lại nhìn chằm chằm. Cái kia thái độ chuyển đổi nghi thuộc tính nhìn lại, nhất thời liền hiểu được vì sao Trương Hàm Ngữ bỗng nhiên một chút đối Giang Hùng Thiên thái độ sẽ phát sinh dạng này 180 độ thay đổi. Thái độ chuyển đổi nghi, ký chủ có thể chỉ định một cái đối tượng A, lại xác định một cái đối tượng B, khiến cho A đối ký chủ thái độ cùng A đối B thái độ tiến hành chuyển đổi. Bản đạo cụ là duy trì liên tục tính đạo cụ. Ký chủ có thể tùy thời sửa đổi A cùng B tính danh. Tiến hành điều chỉnh, nhìn thấy cái này đạo cụ thuộc tính. Đáp án liền rõ rành rành, cực kỳ dễ nhận thấy. Cái kia ghê tởm Hoàng Minh Phong, liền là sử dụng nó, dẫn đến hiện tại, Trương Hàm Ngữ đối Giang Hùng Thiên thái độ, chính là nàng lúc trước đối Hoàng Minh Phong dạng kia chán ghét. Mà Trương Hàm Ngữ đối Hoàng Minh Phong thái độ, cũng liền biến thành nàng lúc trước đối Giang Hùng Thiên dạng kia bao dung cùng quan tâm. Còn tốt, thay đổi chỉ là thái độ, mà không phải tình cảm, nguyên cớ. Tựa như Lâm Diệp nhìn thấy dạng kia, dù cho hiện tại Trương Hàm Ngữ đối Giang Hùng Thiên thái độ không tốt, cũng như trước đang để bụng tại giúp Giang Hùng Thiên công ty. Hiện tại, ngã là có chút khó giải quyết. Con hàng này, có thế thân búp bê loại này nghịch thiên đảo cỗ, bảo đảm không cho phép còn không chỉ một cái. Hoặc là có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Lần này may mà ta kiến tạo thành chuyện ngoài ý muốn, không để cho nó phát hiện ta tồn tại, bằng không mà nói, thật kinh động đến nó, liền càng khó làm hơn. Đi qua lần này, đánh giết thất bại, Lâm Diệp hiểu thêm, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đạo lý, nhất là châm đối với mấy cái này có được, hệ thống thương thành, ký chủ. Bọn hắn có thể tùy thời căn cứ cần phải đi đổi hệ thống trong thương thành đủ loại chức năng cường. Đại đạo cụ, có thể Lâm Diệp không có A. Thân là liệp sát giả nó. So với những thứ này hệ thống ký chủ nhóm, thật sự là quá yếu. Lâm Diệp thu hoạch đạo cụ duy nhất phương thức, chỉ có đi săn giết những thứ này hệ thống, bảo bọn chúng mới có thể tuôn ra đạo cụ trang bị. Diệp ca. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào xử lý? Giang Hùng Thiên nhìn lấy Lâm Diệp chân mày nhíu chặt, liền hỏi, tiếp tục nguyên kế hoạch, đến nhà hắn đi dò xét, sau đó duy trì liên tục theo dõi nó, tìm kiếm nó nhược điểm. Híp mắt, Lâm Diệp mới vừa rồi bị đảo loạn tâm tình cùng kế hoạch, chậm rãi sắp xếp xuống, nó cũng không tin, mình tại chỗ tối. Đối phương ở ngoài sáng, nó còn có thể không có sơ hở. Nếu nó hệ thống là cùng mỹ nữ dưỡng thành hệ thống có độ cao tương quan, như vậy duy trì liên tục cùng nó 1-2 ngày, liền nhất định có thể đoán đúng là cái gì hệ thống. Mà lúc này Hoàng Minh Phong lại là vô cùng lo lắng, gọi xe muốn hướng bệnh viện. Thế nhưng là lên xe trong tích tắc, Hoàng Minh Phong liền hối hận, ở trong văn phòng, nó có thể vẫn đứng không ngồi, nhưng là trên xe nó lại không có khả năng lại đứng. Cái kia đặt mông ngồi xuống, đơn giản là, muốn mạng ra, thật vất vả đến bệnh viện, bác sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Màu thủy tinh cùng cây xương rồng gai đều đâm vào đi lâu như vậy. Vết thương da thịt miệng đều khép lại mới đến bệnh viện tới xử lý. Cái này cần ở nhà đau bao nhiêu ngày rồi a? Các bác sĩ dĩ nhiên không có khả năng biết. Hoàng Minh Phong cái này khép lại gần như đều là trong vòng một phút phát sinh. A, đau đớn đau đớn đau đớn. Bác sĩ, chậm một chút, ta mẹ ruột, a, đau chết ta rồi, thật vất vả, từ bệnh viện đi ra. Bác sĩ cường liệt yêu cầu nó muốn nằm viện quan sát. Chung quy nhỏ như vậy giải phẫu cũng là giải phẫu. Dù sao cũng là cắt ra thân thể nhiều chỗ da thịt. Nhưng Hoàng Minh Phong lại khăng khăng lập tức xuất viện. Dơ lên mèo lồng liền trở về chính mình thuê lại phòng. Mèo ô, bị Hoàng Minh Phong đưa đến như vậy một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Quýt mèo con meo meo hoảng sợ một mực gọi lấy. Nhưng là, Hoàng Minh Phong lại phi thường thô bạo đưa nó bắt lại đi ra. Sau đó tàn nhẫn đem meo meo cho sát hại. Cạc cạc, chết đi, người cái này hư ta chuyện tốt thối mèo. Tìm ra một cọng lông bút, Hoàng Minh Phong liền dạng này dính lấy meo meo máu tươi. Tại giống loài diệt tuyệt thẻ bên trên một đầu viết ra nó chán ghét mèo lý do. bởi vì mèo chảo thương mẹ ta, nàng lây nhiễm uốn ván qua đời. Cha ta cưới cái kia hư nữ nhân, chúng ta một nơi mới sẽ như vậy thảm. Sơ chung lần kia ta theo nữ hài kia vào trong rừng cây. Nếu không phải cái kia âm thanh mèo kêu, ta đã sớm đem nàng giải quyết tại chỗ. Cái này đáng chết meo meo. Một mực chiếm cứ lấy Trương Hàm Ngữ nội tâm phi thường trọng yếu vị trí. Làm hại ta dù cho sử dụng đạo cụ, cùng Trương Hàm Ngữ hào cảm giá trị cũng không cách nào đạt đến 100 điểm. Nguyên cớ ta muốn giết nó. Ta muốn giết sạch mèo. Toàn bộ mèo, toàn thế giới mèo đều phải chết. Đều phải chết. Từng kiện cùng mèo có liên quan phá sự. Theo Hoàng Minh Phong trong đầu lật đi ra. Nó chán ghét mèo, từ nhỏ liền chán ghét. Cảm thấy mình bi kịch nửa đời trước đều cùng mèo thoát không khỏi liên quan. Liền cả vừa rồi lần kia chuyện ngoài ý muốn. Nó đều cảm thấy là cái kia mèo cầu tài làm. Mà tại nó cái này từng cái lý do tiếp tục viết phía sau. Giống loài diệt tuyệt thể liền vụt một chút phát sáng lên. Sau đó phát tán trở thành vô số quang mang bắn về phía ngoài. Siêu siêu siêu, từng đạo quang mang từ không trung rơi xuống. Chỉ hướng trên địa cầu toàn bộ chủng loại mèo. Liền là trong nháy mắt này, trên địa cầu toàn bộ mèo đều bị giết chết. Ngay sau đó, trên địa cầu tất cả nhân loại liên quan tới mèo ký ức cũng đều bị cưỡng ép xóa đi. Những cái kia liên quan tới mèo điện ảnh cùng tác phẩm văn học, những cái kia ghi chép, những cái kia pho tượng cùng tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là chữ danh Schrödinger mèo lý luận cũng theo giống loài diệt tuyệt thể có hiệu lực mà hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới địa cầu trong nháy mắt này, nhìn như không có cái gì thay đổi, nhưng lại bởi vì mất đi mèo mà thay đổi rất nhiều rất nhiều. Canh 3, mọi người kiên nhẫn chút xem, tất cả đều có cực kỳ thoải mái an bài. Quyển sách là sảng văn, là sẽ không ngược chủ. Cái này kịch tình lập tức liền kết thúc. Nhìn đến đây, thông minh ngươi hẳn là cũng đoán ra là cái gì hệ thống a. Có thể nhắn lại đi ra, nói cho những cái kia còn tại đoán tiểu đồng bọn nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.